Liệu thơ đường, một cái thứ nghệ thuật cổ hàng thế kỷ lại có thể bắt tay với trí tuệ nhân tạo của thế kỷ 21 không? Nghe thì có vẻ như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng mà đó chính là câu chuyện đầy bất ngờ mà chúng ta sẽ khám phá hôm nay. Tất cả là qua một bài thơ thôi, tên là Lạp Nguyệt Hoài Cố Nhân. Nguồn của chúng ta đến từ một trang web chuyên về thơ đường luật. Và mục tiêu của cuộc trò chuyện này không chỉ là để phân tích tác phẩm đâu, mà còn là để lật mở một bí mật khá thú vị ẩn sau nó. Vâng, đây đúng là một sự kết hợp lạ lùng thật. Thơ đường luật ý, với những quy tắc mà phải nói là cực kỳ nghiêm ngặt về niêm, luật, đối, vần, nó vốn được coi là đỉnh cao của sự tinh xảo ngôn từ, là thành quả của cả đời khổ luyện. Bây giờ đặt nó bên cạnh AI, một sản phẩm của công nghệ hiện đại, của logic máy móc, thực sự là nó gợi ra rất nhiều câu hỏi. Sẽ rất thú vị để xem chúng giao thoa với nhau như thế nào qua tác phẩm này. Vậy thì trước khi đi tìm bí mật, chúng ta hãy cùng cảm nhận bài thơ đã. Tôi sẽ đọc toàn bộ tác phẩm nhé. Lạp Nguyệt Hàn Phong thấu cốt dương, cô phòng độc ẩm dạ thê lương. Hoàng mai điểm nụ chờ xuân tới, bạch tuyết răng màn lấp nẻo đường. Nghiên bút phôi pha sầu gác tía, cầm thi hờ hững lạnh canh trường. Tương tư một nỗi sầu ly biệt, nguyệt chiếu răng đầu dọi cố hương. Chà, nghe xong cảm giác khá là... nặng lòng. Một không khí rất cô liêu, u buồn, đậm chất cổ thi. Cái cú đấm đầu tiên mà nó tạo ra cái không khí này là gì vậy? Đó chính là hai cô đầu tiên. Nó ném chúng ta thẳng vào bối cảnh một cách gọi là không khoan nhược. Lạp Nguyệt Hàn Phong thấu cốt dương. Lạp Nguyệt là tháng chạp, tháng cuối cùng của năm âm lịch. Thường là cái lúc lạnh nhất. Gió không chỉ lạnh bình thường đâu, mà là thấu cốt xương, lạnh buốt đến tận xương tủy. Ngay lập tức, người nghe có thể cảm nhận được cái lạnh vật lý đó. Tức là không chỉ lạnh bên ngoài, mà nó là một cái lạnh thấm sâu vào bên trong, một cái lạnh của sự cô độc. Chính xác. Và câu thứ hai làm rõ ngay điều đó. Cô phòng độc ẩm dạ thê lương. Bối cảnh là cô phòng, là một căn phòng trống vắng. Hành động là độc ẩm, một mình uống rượu. À. Thời gian là dạ thê lương, một đêm buồn thảm. Chỉ với 14 chữ thôi, toàn một bức tranh về một người xa xứ cô đơn đã hiện ra vô cùng sắc nét. Không cần phải giải thích gì thêm, cảm xúc nó đã ở đó rồi. Một sự cô đơn gần như là tuyệt đối. Nhưng dường như bài thơ không chỉ dừng lại ở việc than thở. Hai câu tiếp theo có vẻ như mở ra một khung cảnh rộng hơn thì phải. Hoàng mai điểm nụ chờ xuân tới, bạch tuyết răng màn lấp nẻo đường. À, đây là một cặp câu đối rất hay và rất đặc trưng của thơ đường luật. Nó cho thấy một cuộc giằng co trong tâm tưởng. Một mặt nhá, ta có hoàng mai điểm nụ, cành mai vàng đã bắt đầu đâm nụ. Nó là một dấu hiệu nhỏ nhoi, một tia hy vọng le lói rằng mùa xuân sắp đến. Đó là hình ảnh của sự sống, của tương lai. À, một tín hiệu tích cực. Nhưng nó lại được đặt ngay cạnh một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Đúng vậy, đối lập với nó là bạch tuyết răng màn lấp nẻo đường. Tuyết trắng vẫn còn phủ kín, che lấp một con đường. Hình ảnh này vừa tả thực cảnh mùa đông khắc nghiệt chưa qua, mà nó lại vừa mang một ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc. Dạ vậy. Con đường trở về quê hương vẫn còn xa xôi, bị ngăn cách. Hy vọng thì có đó, le lói như nụ mai kia, nhưng thực tại thì vẫn phũ phàng, vẫn là mùa đông trắng xóa. Thú vị thật. Bên ngoài thì tuyết trắng xóa, nhưng bên trong lại có một mầm sống đang chờ đợi. Cảm giác như một cuộc giằng co. Vậy tâm trạng của nhân vật lúc này ra sao? Ông ấy có bám vào cái tia hy vọng đó không? Dường như là không. Hai câu luận tiếp theo lại kéo chúng ta trở lại với nội tâm u uất của nhân vật. Nghiên bút phôi pha sầu gác tía, cầm thi hờ hững lạnh canh trường. Nghiên bút tức là nghiên mực và bút lông, những vật dụng thân thuộc là nguồn vui của kẻ sĩ, giờ đây lại phôi pha. Tức là ông ấy chán nản đến mức không buồn viết lách, không buồn sáng tác nữa. Cái vốn là đam mê của mình giờ cũng bị bỏ bê ư? Chính xác là như vậy. Nỗi sầu đã lấn át cả đam mê rồi. Và không chỉ viết lách mà cầm thi, đàn và thơ cũng trở nên hờ hững. Mọi thú vui tao nhã, những thứ vốn là nguồn an ủi tâm hồn, giờ đây đều trở nên vô nghĩa trước nỗi cô đơn và sầu muộn đang bao trùm lấy ông. Đây là một sự bế tắc về mặt cảm xúc. Và cuối cùng, sau khi vẽ ra hết khung cảnh này, tâm trạng này, sự giằng co, thì bài thơ kết lại bằng cách gọi thẳng tên nỗi buồn. Tương tư một nỗi sầu ly biệt, nguyệt chiếu giang đầu dọi cố hương. Đúng vậy, hai câu kết không còn ẩn ý nữa. Các từ tương tư, sầu ly biệt được nói ra một cách trực diện. Nó xác nhận tất cả những gì chúng ta đã cảm nhận từ đầu. Và câu cuối cùng là một hình ảnh kinh điển, rất đắt giá và đẹp một cách nao lòng. Nguyệt chiếu giang đầu dọi cố hương. Ánh trăng soi xuống đầu sông và dường như chính nó đang soi dọi về quê nhà xa xôi. Ánh trăng trở thành một cây cầu vô hình, nối liền người con xa xứ với quê hương. Một cây cầu đẹp nhưng cũng đầy ám ảnh. Nó vừa là nguồn an ủi duy nhất trong đêm tối, mà lại vừa là thứ khoét sâu thêm nỗi nhớ. Mỗi khi ngước nhìn vầng trăng, người ta lại càng nhớ quê ra diết. Đó là một hình ảnh mang tính vĩnh cửu trong thơ ca phương Đông. Quả thực, sau khi phân tích như vậy, tôi thực sự cảm nhận được nỗi lòng của một thi nhân xưa, cô đơn trong đêm đông giá rét, chỉ biết gửi gắm tâm sự vào vầng trăng. Nhưng mà, khoan đã, khi tôi nhìn kỹ vào nguồn của bài thơ trên trang web này, có một vài chi tiết khiến tôi phải dừng lại. Tác giả được ghi là Đá Văn Bèo. Đá Văn Bèo, đúng là một bút danh không mang hơi hướng cổ điển chút nào cả. Nghe rất hiện đại và có phần tiếu táo. Chính xác, nghe như một nickname trên một diễn đàn nào đó. Và ngay bên dưới tên tác giả có một dòng ghi chú còn lạ hơn. Được sáng tác tại thi đản AI. AI có phải là viết tắt của Artificial Intelligence, tức là trí tuệ nhân tạo không? Điều này có nghĩa là gì? Đây chính là lúc câu chuyện của chúng ta rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Thì đàn AI không phải là một địa danh, mà chính xác là một không gian sáng tác có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo. Và điều này được làm rõ hơn nữa khi chúng ta nhìn vào một lời mời rất nổi bật trên trang web này, một lời mời gọi sử dụng công cụ AI trợ lý thơ. Tôi thấy rồi. Lời mời viết: bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Trời ơi, không thể tin được. Nãy giờ chúng ta đang phân tích một bài thơ mà tôi cứ ngỡ là của một ông đồ nào đó sống ở thế kỷ trước, hóa ra lại có bàn tay của máy móc. Vậy câu hỏi của tôi là, máy móc đã làm gì ở đây? Nó chỉ sửa lỗi chính tả hay nó thực sự viết ra những câu chữ này? Đó là câu hỏi triệu đô. Dựa trên cách công cụ này được quảng cáo thì có vẻ như vai trò chính của nó là một trợ lý. Tức là nó giúp người dùng xử lý cái phần khó nhất, cái phần kỹ thuật của thơ đường luật ấy. À, đó là đảm bảo bài thơ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về niêm, về vần, về đối. Đây chính là những rào cản khiến rất nhiều người dù yêu thơ nhưng cũng không dám thử sức. Giống như một người mới học nhạc có một cái phần mềm tự động chỉnh cho nốt nhạc không bị phô, đúng không ạ? Nhưng việc chọn hình ảnh, ví dụ như là hình ảnh hoàng mai đối với bạch viết hay dùng ánh trăng để nói về nỗi nhớ, liệu AI có thể làm được điều đó không? Tôi nghĩ ở đây là có sự hợp tác. Con người, tức là tác giả Đá Văn Bèo, có lẽ đã đưa vào cái hồn của bài thơ, cảm xúc chủ đạo là nỗi nhớ nhà trong đêm đông. Có thể ông đã đưa ra những từ khóa như là thắng chạp, lạnh, cô đơn, nhớ quê, trăng. Sau đó, AI với kho dữ liệu khổng lồ về từ vựng và các quy tắc thơ đường đã giúp sắp xếp, tìm từ, gieo vần để tạo ra một bài thơ hoàn chỉnh và chuẩn mực về mặt hình thức. Cái việc lựa chọn hình ảnh cuối cùng thì có lẽ vẫn là của con người. Nhưng AI đã cung cấp các lựa chọn và đảm bảo chúng không phá vỡ cấu trúc. Nhưng liệu cái việc hạ thấp rào cản này có làm rẻ hóa nghệ thuật không? Nếu bất kỳ ai cũng có thể dùng AI để làm một bài thơ đúng luật một cách dễ dàng, thì giá trị của những nhà thơ đã dành cả đời để khổ luyện nằm ở đâu? Liệu đây có phải là một dạng gian lận trong nghệ thuật? Đó là một mối lo ngại rất chính đáng và được tranh luận rất nhiều khi AI bắt đầu tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn nó theo một cách khác. Công nghệ luôn thay đổi cách chúng ta tạo ra nghệ thuật mà. Sự ra đời của máy ảnh không làm hội họa biến mất, đúng không em? Vâng. Nó chỉ buộc các họa sĩ phải tìm ra những con đường biểu đạt mới mà máy ảnh không thể làm được. Ở đây cũng vậy, AI có thể xử lý phần luật, phần logic, nhưng cái hồn, cái cảm xúc chân thật, sự sắp đặt tinh tế để tạo ra một thông điệp độc đáo thì vẫn là của con người. Tức là AI lo phần xác, còn con người thổi hồn vào tác phẩm. Có thể hiểu nôm na là vậy. AI đảm bảo bài thơ không bị thất luật hay mắc các bệnh trong thơ. Nhưng một bài thơ đúng luật mà vô hồn thì cũng chỉ là một sản phẩm kỹ thuật thôi. Cái hay của Lạp Nguyệt Hoài Cố Nhân là nó có hồn, nó chạm được vào cảm xúc của người đọc. Điều đó cho thấy tác giả Đá Văn Bèo đã sử dụng AI như một công cụ đắc lực chứ không phải phó mặc hoàn toàn cho nó. Người nghệ sĩ vẫn là người chỉ huy cuối cùng. Điều này cũng giải thích tại sao trên trang web này, bên cạnh những bài thơ có vẻ trang trọng, cổ điển như bài chúng ta vừa phân tích, lại có những bài đăng phổ biến khác với cái tên rất đời thường như Ngoa, Chúa Chồm hay thậm chí là Lợn Không Nghe. Chính xác. Chi tiết đó cho thấy đây là một cộng đồng rất sống động và đa dạng. Họ không cố gắng tạo ra những bản sao của các thi nhân đời đường. Họ đang sử dụng một thể thơ cổ với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại để nói về những câu chuyện của ngày hôm nay. À. Có những nỗi niềm sâu lắng, hoài cổ như Lạp Nguyệt Hoài Cố Nhân. Nhưng cũng có cả những bài thơ trào phúng, hài hước, châm biếm những thói hư thật xấu trong xã hội. Điều này chứng tỏ thơ Đường Luật trong tay họ không phải là một cổ vật trong viện bảo tàng, mà là một phương tiện biểu đạt vẫn còn nguyên giá trị và sức sống. Vậy ra công cụ AI này không chỉ giúp một người làm một bài thơ, mà nó còn đang góp phần duy trì và phát triển cả một cộng đồng, một sân chơi cho những người yêu thơ, những người trẻ, những người trước đây có thể bị ngợp trước các quy tắc phức tạp, giờ đây có một cánh cửa để bước vào. Hoàn toàn đúng. Nó dân chủ hóa một loại hình nghệ thuật vốn được cho là bác học. Và trong web này không chỉ là nơi đăng thơ đâu. Nó còn là một kho tài nguyên học tập khổng lồ với các bài viết giải thích cặn kẽ về niêm luật, các thể thơ, các lỗi cần tránh. Sự kết hợp giữa việc cung cấp kiến thức nền tảng và một công cụ AI hỗ trợ thực hành cho thấy một cách tiếp cận rất thông minh và bền vững để bảo tồn di sản. Họ không chỉ trưng bày di sản, họ đang mời gọi mọi người cùng tham gia và làm cho di sản đó sống tiếp. Cuộc trò chuyện của chúng ta đã đi một vòng thật thú vị. Bắt đầu từ cảm xúc man mác của một bài thơ hoài cổ, và giờ chúng ta đang nói về tương lai của sự sáng tạo, về vai trò của công nghệ trong việc bảo tồn văn hóa. Rõ ràng, công nghệ không chỉ phá vỡ những cái cũ, mà trong trường hợp này, nó đang xây một cây cầu nối quá khứ với hiện tại. Và nó cho thấy khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của một thể loại nghệ thuật tưởng chừng đã đóng khung. Thơ Đường Luật đã tồn tại hơn 1.000 năm, và bây giờ, trong kỷ nguyên số, nó lại tìm thấy một con đường mới để phát triển, để tiếp cận những tâm hồn đồng điệu mới. Đó là một minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật. Nó sẽ luôn tìm cách để tồn tại và biến đổi. Đúng là một góc nhìn đầy lạc quan. Buổi phân tích hôm nay thực sự đã mở ra cho tôi một thế giới mới, nơi những vần thơ cổ kính nhất lại có thể được tạo ra từ những thuật toán phức tạp nhất. Nó để lại trong tôi một suy ngẫm cuối cùng. Một câu hỏi cho tương lai. Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi liệu AI và thơ ca có thể bắt tay với nhau không? Nhưng sau cuộc trò chuyện này, câu hỏi dường như đã thay đổi. Khi một cỗ máy có thể giúp chúng ta nắm vững những quy tắc, những kỹ thuật phức tạp nhất của bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, từ thơ ca, hội họa đến âm nhạc, thì điều đó buộc chúng ta, những người sáng tạo, phải tập trung vào đâu? Phải chăng vai trò cốt lõi, không thể thay thế của con người, lúc này càng được nhấn mạnh hơn ở khía cạnh thổi hồn, tạo ra ý tưởng gốc và kết nối cảm xúc, những điều mà có lẽ AI vẫn chưa thể thực sự chạm tới?